Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283, làm bạn ta, là người duy nhất sở trưởng, làm chủ nhân súng vật, ta không thể không có sở trường gì à, chủ nhân gặp được các nhân vật chính pet đều rất lợi hại, nhưng ta, chỉ biết ăn. Díu dít tung hoa bị đả kích lớn, nhảy đến cảnh như họa trong ngực, khóc lóc kể lể, làm bạn ta, là người duy nhất sở trưởng. Cảnh như họa sờ lấy nó lông xù đầu nói câu, con sóc hình thể vốn là rất nhỏ, mà tùng hoa hình thể cũng rất nhỏ, nó cùng vừa ra đời tiểu nãi miêu một kích cỡ tương đương, chỉ là dáng dấp đặc biệt tốt. Lông tóc xõa tung mềm mại lại dài. Nó đi theo cảnh như họa đi thế giới qua cũng rất tốt. Dáng dấp rất có thịt. Sau khi tắm trên thân lông thiếp ở trên người cũng không giống động vật có sai lầm mỹ cảm. Ngược lại là giống xối đến ướt ướt sũng mèo con. Cho người ta trìu mến cảm giác. Chủ nhân là tại đối ngân nhà tỏ tình sao? Tùng hoa nghi là thẹn thùng dúi đầu vào cảnh như họa áo ở giữa. Ngoặc kép vẩy vẩy, cảnh như họa mặc, nhiệm vụ không biết lúc nào mới có thể kết thúc. Mấy trăm năm, mấy ngàn năm, người đều là sợ tịch mịch. Cảnh như họa nhiệm vụ trên đường, ngoại trừ hệ thống, cũng chỉ có tùng hoa cái này động vật. Tùng hoa không có cường đại năng lực, không có cơ trí đầu não. Nó sẽ chỉ giải trí cùng ăn cái gì. Nhưng là nó có quả trẻ sơ sinh tâm. Nàng là cảnh như họa sủng vật. Bây giờ lại là nàng làm bạn người. Trên con đường này cảnh như họa là cô độc. Có lẽ nhân vật phản diện đều là cô độc. Bọn hắn để cho người ta sợ. Để cho người ta căm hận. Để cho người ta kính sợ. Lại có rất ít người đem bọn hắn loại người này đương làm thân nhân bằng hữu. Đi bao dung đi tìm hiểu đi làm bạn. Tại Tùng Hoa xem ra chủ nhân chính là tín ngưỡng của nó, chính là nhà của nó. Bọn hắn tương hộ bồi bạn. Đây cũng là vì cái gì? Tùng Hoa đang tìm kiếm cảnh như họa trên đường gặp được so cảnh như họa đối với nó tốt hơn chủ nhân. Nhưng không có ngừng chân nguyên nhân, bởi vì cảnh như họa cần nó a, mà nó cũng cần nhà. Động vật cùng người tình cảm tổng là thuần túy lại tươi đẹp. Cảnh như họa lòng tham tiểu, dung hạ được người ít đến thương cảm. Theo thời gian trôi qua, đã từng nàng quan tâm người cũng đã dần dần phai nhạt ra khỏi trong đầu của nàng. Hiện tại Tùng Hoa xem như duy nhất bị nàng để ở trong lòng. Mặc dù là một con động vật, nhưng không rời không bỏ làm bạn động vật. Ai không biết động tâm đâu. Chủ nhân, có câu nói gọi thế gian dài nhất tình tỏ tình chính là làm bạn. Luôn ra yêu người nha, Tùng Hoa thẹn thùng dương cái đầu. Nhìn xem nàng, một người khẽ động vật như thế phiến tình phù hợp a. Cảnh như họa nhìn đồng hồ cũng không sớm, nên ra đi ăn cơm, đem tùng hoa bỏ vào túi sách bên trong, mang theo cũng thuận tiện, trường học có nhà ăn, mà lại giá cả cũng hợp lý. Cảnh như họa không thể không nhìn xuống giá cả gọi món ăn. Ai kêu hiện tại nàng không có tiền, có tiền qua pháp, không có tiền người cũng không gặp chết đói. Cảnh như họa gói đồ ăn, dẫn theo liền trở về phòng ngủ. Thật sự là rất khó ngồi tại trước mặt mọi người ăn cơm mà ni. Vi Lương, Lý Như Giai đuổi theo. Như tốt, đây là còn tiền của ngươi. Cảnh như họa tranh thủ thời gian xuất ra chuẩn bị trả lại cho nàng tiền. Không nóng nảy, ta chỗ này có phần kiêm chức, là gia giáo. Ngươi cùng ta cùng một chỗ làm đi. Lý Như Giai xuất ra một phần tờ đơn. Cảnh như họa nhìn một chút phía trên tìm hai tên gia giáo. Tiểu học sơ trung chương trình học đều biết. Một tháng đãi ngộ mỗi ngày 2 giờ. thấp nhất đãi ngộ là 200 khối một giờ. Học sinh học càng nhiều, đãi ngộ càng cao, thế nào cũng không kéo dài làm hại chúng ta học tập. Ta đi xem dưới, vẫn là cấp cao khu dân cư A. Con của người có tiền, Lý Như Giai vừa cười vừa nói. Lúc nào đi? Cảnh Như Họa hỏi. Hậu Thiên, ta đi ngươi phòng ngủ tìm ngươi. Lý Như Giai nghĩ đến Cảnh Như Họa không có điện thoại, vẫn là trực tiếp đi tìm nàng đi. Tốt. Cảnh Như Họa nhẹ gật đầu. Làm Tư Thục tiên sinh cũng coi như tốt. Cái này quyết định như vậy a. Bye bye. Lý Như Giai xông nàng phất phất tay. Nàng còn muốn đi ăn cơm money. Hết chương.